Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, chém giết chân long đấu la. Tiểu cửu hồn kỹ dùng ra, ba đạo quang mang tại chân long đấu la trên thân lập lòe. Tốc độ của hắn, hồn lực, phòng ngự trực tiếp bị rút lấy 20%. Chân long đấu la thực lực trực tiếp bị hạn chế, liền phổ thông phong hào đấu la cũng không bằng. Mà giờ khắc này, đầy trời phong nhận, lôi đình, hỏa diễm, lần nữa phá đến, đàn thú lại một lần nữa tập thể công kích. Chân long đấu la giờ phút này tốc độ ngay cả chạy trốn đều khó có khả năng. Chỉ có thể liều mạng, lại một lần nữa bị đánh hộc máu lăn lộn. Thần long chi khu tất cả đều là đáng sợ vết thương. Sừng rồng đều bị trực tiếp đánh gãy, móng vuốt cũng phế đi một cái. Tiểu cửu ánh mắt lãnh lệ, như là quân vương một dạng đưa tay chém xuống. Nhị Minh, tiễn hắn lên đường, đóng băng. Tiểu cửu vì không có gì bất ngờ xảy ra, lại sử dụng một cái đóng băng kỹ năng. Để chân long đấu la liền cùng hồn thú đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Vững vàng rối tinh rối mù. Sau đó Nhị Minh nhảy lên thật cao, hung hăng bắt lấy đầu này thần long. Sau đó dụng lực kéo một cái, liền đem long cho xé thành hai đoạn. A, chân long đấu la thống khổ kêu to. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn giơ thẳng lên trời quát ầm lên. Tiểu Phong, chỉ huy tộc nhân sống sót, vĩnh viễn không muốn báo thù cho ta. Hắn thật tuyệt vọng, liên hợp Hạo Thiên Tông tiến công tinh đấu đại xâm lâm. Kết quả tổn thất nặng nề, mà bọn họ 10.000 dặm đào vong, còn bị chặn đường, vạn thú điện giáo hoàng không phải bọn họ có thể chống lại. Hắn giờ phút này chỉ muốn để tộc nhân sống sót, quên cừu hận. Bởi vì căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Giống, thái thản cự viên giơ thẳng lên trời nộ hống. Nhớ tới đại minh chết, hận tùy tâm sinh. Nó há mồm trực tiếp cho chân long đấu la một cái dán mặt đại chiêu. Thái thản thương khung phá. Chân long đấu la còn không có đợi biến trở về hình người, liền bị cuồng bạo năng lượng phai mờ thành vì hư vô, triệt để tử vong. Giờ khắc này đã đổ bộ hải thần đảo tông chủ Ngọc Tiểu Phong kêu rên một tiếng, hai mắt sung huyết hướng về nơi này quỳ bái khóc lớn không thôi. Giờ khắc này Chu Trúc Thanh tỉ muội bưng bít lấy môi đỏ, khiếp sợ tột đỉnh. Phía trên tam tông một trong lão tông chủ vậy mà liền như thế bị giết, đơn giản tựa như là giết chết một đầu tiểu xa. Nhất làm cho Chu Trúc Vân kinh hãi chính là, chân long đấu la mạnh như thế người, trước khi chết vậy mà không thể dù là giết chết một đầu ngàn năm U Nguyệt Phong Lang. Đây chính là vạn thú điện khủng bố sao? Gió biển liệt liệt, tiểu cửu như là hắc ám quân vương một dạng ngồi ngay ngắn ở U Nguyệt Phong Lang hoàng trên lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Điện Bá Vương Long Tông mọi người. Nhàn nhạt mở miệng nói, thì coi như các ngươi leo lên hải thần đảo, ta cũng có thể đạp diệt các ngươi. Tự trước mặt ta, ngươi hết thảy dãy giụa đều là phí công, tiếp nhận ta cho vận mệnh của ngươi đi, chí ít các ngươi còn có thể chết thoải mái một chút. A, tông chủ Ngọc Tiểu Phong điên cuồng gào rú, hận không thể ăn tiểu cừu, mà một bên mới lên cấp phong hào đấu la, Ngọc La Miện lại một bả nhấc lên Ngọc Tiểu Phong quát. Đi mau, đi trước đạt được hải thần điện tán thành. Trên bầu trời, chân long đấu la sau khi chết, 6 khối lưu quang giật thải hồn cốt rơi xuống, nhưng không có một cái Lam Điện Bá Vương Long Tông người dám đi thu về. Thì liền phong hào đấu la Ngọc La Miện chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Mấy cái U Nguyệt Phong Lang mở ra phong chi dực, đem hồn cốt ngậm đi qua. Tiểu cửu nhìn cũng chưa từng nhìn, thì ném cho Long Công xà bà, thản nhiên nói, cho các ngươi. Chu Trúc Vân lần nữa chấn kinh, 6 khối hồn cốt, nhìn năm đều là 50.000 năm trở lên, thậm chí còn có thể là 90.000 năm hồn cốt. Đây là Lam Điện Bá Vương Long Tông mạnh nhất hồn cốt. Tiểu cửu vậy mà liền như thế đưa người. Giờ khắc này, Chu Trúc Vân đều muốn bổ nhào qua cướp đoạt. Đương nhiên, nàng sẽ không như thế làm. Chỉ là nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt thì bổ nhào mẫu giống như lang. Long Công Xà Bà lập tức quỳ xuống tạ ơn. Long Công nói, thiếu chủ, cái này hồn cốt làm sao phân phối mới tốt nhất? Là để cho ta trước gom góp 6 khối hồn cốt, vẫn là để nhà ta lão bà tử một người hấp thu cho thỏa đáng. Mời thiếu chủ định đoạt. Tiểu cửu trong mắt hơi híp nói, cái này 6 khối hồn cốt là một bộ, vậy liền để Xà Bà hấp thu. Chúng ta phải làm cho tốt ác chiến chuẩn bị. Các người võ hồn dung hợp kỹ uy lực tăng lên mới là quan trọng. Xà Bà nhất thời hồng quang đầy mặt. Một bộ 6 khối hồn cốt. Cái này hấp thu xong thực lực của nàng cái kia sẽ thay đổi kinh khủng bực nào. Sau đó, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh 2 tỷ muội thì chứng kiến đấu la trong lịch sử. Nhanh nhất hồn lực thăng cấp ghi chép. Xà Bà đang hấp thu 90.000 năm thân thể xương về sau. Thuận lợi trực tiếp theo cấp 66, đạt đến cấp 70. Lập tức thì theo hồn đế biến thành hồn thánh. Tiểu cửu chỉ một ngón tay hét lên. Nhị Minh, bắt một đầu 50.000 năm bạch tuộc loại hồn thú. Ta muốn sống. Nhị Minh dùng thú ngữ phân phó một phen về sau. Liền mang theo dưới hông tọa kỵ. Chìm vào nước biển, trực tiếp làm một đầu, cự tiếp xúc bạch tuộc. Đầu này bạch tuộc xúc tu khoảng chừng 20 mét, phía trên tràn đầy to lớn rác hút. Tiểu cửu trực tiếp một cái hồn hoàn võ hồn mặc vào. Xà Bà xà trượng liên tục điểm, liền đem đầu này bạch tuộc cho kết quả. Bỏ ra một giờ hấp thu hồn hoàn, hồn lực đạt tới cấp 71. Sau đó, lại là dung hợp hai cái đùi xương, một cánh tay xương, mỗi một cái hồn xương đề bạt 3 cấp hồn kỹ. Hồn lực theo cấp 71 trực tiếp thì đột phá đến cấp 80. Đạt tới hồn đấu la. Giờ khắc này, tiểu cửu trực tiếp liền đem xà lân hổ xa khai đao. Để Xà Bà thu hoạch 70.000 năm thứ 8 hồn hoàn. Xà Bà hồn lực lại tăng trưởng đến 8 cấp 1. Đón lấy, tại luyện hóa sau cùng hai khối hồn cốt, Xà Bà thực lực bất ngờ đạt đến cấp 86. Trước sau tiêu phí thời gian, 3 giờ, hồn lực trực tiếp chợt tăng cấp 20. Đa tạ thiếu chủ thành toàn, lão thân nhất định máu chảy đầu rơi. Lấy tạ thiếu chủ đại ân, Xà Bà cùng Long Công lần nữa quỳ hành lễ. Đây thật là cùng giống như nằm mơ. Chu Trúc Thanh khẽ nhếch môi đỏ rốt cuộc không đóng lại được. Hồn lực còn có thể dạng này tăng lên sao? Đây tuyệt đối là gian lận. Chu Trúc Vân liếm môi một cái từ tốn nói. Muốn là cho ta một bộ dạng này hồn cốt. Ta hoàng hậu đều không làm. Ta có thể thời khắc bồi tiếp hắn. Tinh La đế quốc hoàng hậu. Vẫn luôn là Chu Trúc Vân phấn đấu mục tiêu. Thế nhưng là giờ khắc này hoàng hậu không thơm. Vạn thú điện giáo hoàng hoàng hậu mới là thơm nhất. Cái thế giới này chỉ có nắm giữ thực lực cường đại nhất mới có thể đứng tại chúng sinh chi đỉnh, hưởng thụ cái kia vô thượng vinh diệu. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Trúc Vân nói. Không nên tới gần hắn. Muội muội, hắn là người của ngươi sao? Liền xem như tỷ tỷ ta cũng sẽ không dừng tay. Ngươi, Chu Trúc Thanh nhìn lấy tỷ tỷ cái kia yêu mị ánh mắt. Hận không thể nhất chảo con gái cắt mặt của nàng. Mà vào thời khắc này, hét dài một tiếng truyền đến. Ngọc Tiểu Phong mang theo 3 phần oán hận, 3 phần đùa cợt, 3 phần đắc ý giọng nói. Tiểu cửu, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông đã tiếp nhận hải thần thần khảo. Bởi vì chúng ta trong tộc người trẻ tuổi tư chất xuất chúng, tại tăng thêm chúng ta cả tộc xin vào, mà lại đối hải thần thành tín tín ngưỡng cùng tôn kính. Đã định đạt được hải thần đảo che chở, trở thành hải thần con dân. Theo thanh âm của hắn, Lam Điện Bá Vương Long Tông người đều đi tới bên bờ, cùng nhau dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Tiểu Cửu. Giống là cười nhạo hắn nhìn có thể nhìn như vậy lấy. Ta tới nói đi, một thanh âm truyền đến, đám người lập tức cung kính tách ra hành lý. Một tên nam tử áo đen đi ra, Tiểu Cửu trong mắt hơi híp. Hải thần đảo hải hồn sư là dựa theo y phục nhan sắc phân chia đẳng cấp, màu vàng, màu tím, màu đen, màu đỏ. Quần áo màu đỏ chỉ có thể có một người có tư cách xuyên. Cái kia chính là hải thần điện đại cung phụng, hải thần đấu la ba tắc tây, mà mặc trang phục màu đen, cũng là hải thần thánh trụ thủ hộ giả. Phong hào đấu la, ta là thất đại thánh trụ thủ hộ giả bên trong hải mã đấu la. Ta mặc kệ những thứ này hồn sư theo ngươi có cái gì ân oán. Bọn họ hiện tại đã tín ngưỡng hải thần, cũng đạt được hải thần thừa nhận cùng khảo nghiệm. Như vậy bọn họ cũng là hải thần con dân, xứng nhận đến ta hải thần điện che chở. Ngươi đi đi, hải mã đấu la vung tay lên, thì cùng vung tay vung đi một con ruồi một dạng. Năm đó võ hồn điện tiến công hải thần đảo, cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Tại biển rộng mênh mông bên trong, nơi này hải thần lãnh địa, bọn họ mới là mạnh nhất. Cái kia lăn người là ngươi. Tiểu Cửu mang trên mặt một vệt khinh thường, vung tay lên quát nói, bằng vào ta vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng, chu sát Lam Điện Bá Vương Long Tông người, dám can đảm ngăn trở người, cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng tội, giết không tha, ngươi dám? Hải mã đấu la kinh sợ không thôi. Trả lời hắn là nhất kích thái thản cự viên thái thản thương khung phá. Oanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.